lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, chỉ có đi đường mới có thể duy trì sinh hoạt. Hoàng Cao Giật, nam, sinh trưởng tại Cờ Đỏ dưới, kiên định người chủ nghĩa duy vật, tin tưởng khoa học, thẳng đến kia một ngày ban ngày, lãnh đạo tìm tới Hoàng Cao Giật, vỗ vỗ hắn bả vai nói, Tiểu Hoàng A, buổi tối có trở về hay không nhà A? Hoàng Cao Giật một mặt kỳ quái. Ta liền ở ký túc xá bên trong, ta về cái gì nhà? Không trở về nhà liền tốt, mấy ngày nay có người phản ứng nói Trương nha sĩ nơi đó. Buổi tối sẽ phát ra thanh âm kỳ quái. Chúng ta cũng đi Trương nha sĩ nơi đó giải qua rồi. Hắn nói không có, nhưng người khác nói có. Cái này rất phiền phức. Lãnh đạo nói rằng, nếu không Tiểu Hoàng ngươi buổi tối đi hơi nhìn xem, cũng tốt có cái bàn giao. Được, Hoàng Cao Giật một lời đáp ứng. Vì nhân dân phục vụ, nếm qua cơm tối, tại trong túc xá nghỉ ngơi rồi một hồi. Hoàng Cao Giật đi đến rồi Trương thị nha khoa phụ cận. Không có nghe được cái gì thanh âm kỳ quái. Đi vòng vo một vòng, vừa cẩn thận nghe, vẫn không có. Trương thị nha khoa giam giữ môn, buổi tối không ra cửa, không có chút nào vang động. Hoàng Cao Giật lại về rồi ký túc xá, chờ màn đêm hoàn toàn giáng lâm sau một lần nữa xuất phát. Dù sao lộ trình cũng rất ngắn, đi hai bước đã đến. Lần này đi vòng vo tầm vài vòng, vẫn không có nghe được những cái kia đại thúc bác gái đau quá a âm thanh. Không có chút nào thu hoạch, Hoàng Cao Giật đi đến nha khoa phòng khám bệnh đối diện tiệm cắt tóc. Cùng vừa mới làm xong một cuộc làm ăn Vương sư phó nói nhăng nói cuội bắt đầu. Đối mặt Hoàng Cao Giật nghi vấn, Vương sư phó cũng nói chính mình không có nghe được, nhưng có người khác đề cập qua. Hơi ngồi rồi một hồi, Hoàng Cao Giật lại hướng đi phòng khám bệnh, vừa lúc cũng có người đến Vương sư phó nơi này nóng đầu. Hơn 9 điểm một điểm, Vương sư phó đóng cửa, đó là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy Hoàng Cao Giật. Tại khoảng thời gian này, Hoàng Cao Giật mất tích, hắn gặp được rồi cái gì? Từ tiệm cắt tóc ra đến, Hoàng Cao Giật cũng liền dự định nhìn cuối cùng một mắt. Xem hết liền đi, sáng mai trở về báo cáo là được rồi, không nghĩ tới vòng qua phòng cửa sau, đứng một hồi. Nghiêng tai lắng nghe thời điểm, kẹt kẹt, một tiếng, cửa sau đột nhiên mở ra, dọa rồi Hoàng Cao Giật nhảy một cái, ngươi đang làm gì a? Có người mở miệng hỏi nói, Hoàng Cao Giật cầm bắt tay đèn pin lung lay một chút, nhận ra này người là Trương Trạch, vừa trở về thừa kế nghiệp cha, so với thường xuyên mang theo nụ cười Trương tài nghệ. Nhi tử Trương Trạch cơ bản đều là gương mặt lạnh lùng. Bất quá kỹ thuật cũng không thua cho lão cha. Không sao a, chính là đi đi nhìn xem. Hoàng Cao Giật nói rằng, đúng rồi, trong nhà người gần nhất có hay không phát ra cái gì âm thanh quái gì? Âm thanh quái gì? Trương Trạch hỏi ngược lại, cái gì âm thanh quái gì? Có đại thúc bác gái cùng chúng ta nói, trong đêm nghe được. Đau quá a, âm thanh, nói là ngươi nhà truyền tới. Hoàng Cao Giật cũng không có cái gì cảnh giác, gặp được chính chủ liền rồi hỏi. Trương Trạch lông mày nhăn lại, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Một hồi lâu, coi như Hoàng Cao Giật chuẩn bị tiếp tục mở miệng thời điểm, Trương Trạch đột nhiên nói chuyện, tiến vào a, ta hàn huyên với ngươi trò chuyện. A, Hoàng Cao Giật không rõ chỗ lấy, làm sao đột nhiên liền mời hắn vào nhà tâm sự rồi. Hắn cùng Trương Trạch gặp qua, đại khái là bởi vì cùng là người tuổi trẻ quan hệ. Hơi tán gẫu qua vài câu, nhưng cũng liền chỉ thế thôi rồi. Không phải hơn 9 giờ đêm tùy ý mời người vào nhà tâm sự quan hệ. Âm thanh quái dị sự tình, ta muốn cùng ngươi nói một chút. Trương Trạch nói rằng, ngữ khí có mấy phần lo lắng cùng giãy giụa. Há, tốt, Hoàng Cao Giật gật gật đầu. Hai người tiến vào cửa sau phòng bếp, cũng không mở ra đèn lớn, chỉ là mở rồi một chiếc mờ tối ngọn đèn nhỏ, kéo qua bên cạnh bàn ăn cái ghế, tùy ý mà ngồi xuống. Hoàng Cao Giật nghi hoặc mà hỏi, kia âm thanh quái dị thật là ngươi trong nhà truyền tới. Vâng, Trương Trạch nói rằng, muốn nói lại thôi, dừng lại, đại ca, đừng thừa nước đục thả câu a. Ngươi nói với ta làm sao chuyện, ta xong trở về giao nộp. Hoàng Cao Giật nói rằng, Trương Trạch nói rằng, cái kia, đau quá a, âm thanh, là ta cha làm ra. A, Hoàng Cao Giật sững sờ, cha ngươi, có bệnh không phải, ta là nói, Trương thầy thuốc ngã bệnh. A, Trương Trạch cười, rồi một tiếng, thật sự là hắn có bệnh, hắn... Dừng lại rồi một chút mới tiếp tục mở miệng. Hắn ưa thích nghe, đau quá a, âm thanh. Hoàng Cao Giật nhíu lại lông mày. Ưa thích nghe, đau quá a, âm thanh. Làm sao chuyện, Trương Trạch này bên đã mở ra máy hát. Nguyên lai, Trương tài nghệ cái này đám người trong mắt, cười híp mắt thầy thuốc tốt. Có một cái dở hơi, chính là ưa thích nghe người khác nói chứ như, đau quá a. Loại hình âm thanh. Nói thật, nếu như chỉ là ưa thích nghe một chút, cũng coi như không được cái gì. Thế giới lớn như vậy, đủ loại kỳ kỳ quái quái mới tốt nhiều rồi đi. Có yêu mến chụp cúc giận nghe tay. Có yêu mến rửa chân thời điểm không thoát bít tất đồng thời đối ngoại tuyên bố chỗ tốt là liền. Bít tất một khối tẩy rồi. Nếu có hạnh nghe một đám bác sĩ tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Đoán chừng sẽ sinh ra thế giới chân kỳ diệu, thật là kỳ quái, ý nghĩ. Thế nhưng là Trương tài nghệ dở hơi, theo thời gian trôi qua, dần có dần dần hướng lấy xoay cong phương hướng phát triển. Hắn không còn thỏa mãn với thỉnh thoảng nghe nghe xong, trong lòng thỏa mãn một chút, hắn đem tất cả âm thanh thu xuống tới, buổi tối không gián đoạn nghe. Còn vì này mua sắm rồi đắt đỏ âm hưởng. Hơn nửa đêm, trong nhà có thanh âm như vậy truyền tới. Trương Trạch có thể ngủ được lấy đều do rồi. Mà Trương Trạch mẫu thân, tính tình mềm yếu vô cùng. Nhẫn nhục chịu đựng, đối với trượng phu cổ quái hành vi không dám nói nhiều một câu. Cái này, Hoàng Cao Giật gãi đầu một cái. Nghĩ không ra gặp được rồi loại phiền toái này chuyện. Thanh quan khó gãy việc nhà chuyện, chớ nói chi là hắn cái này mới công việc nửa năm thôn quan. Bình thường xử lý vương đại gia trong nhà con vịt gặm rồi lý đại nương trong nhà đồ ăn liền bề đầu. Sứt chán, loại cấp bậc này sự tình, quá cao, hắn Hoàng Cao Giật không giải quyết được. Ta còn chưa nói xong, nếu như chỉ là như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi nói sao? Không có chờ Hoàng Cao Giật nói ra cái nguyên cớ đến. Trương Trạch ngữ khí trở nên có chút kịch liệt. Tối hôm qua trên ta bắt đầu đi nhà xí. Nghe được mẹ ta đang thấp giọng hô. Trương Trạch nói rằng, ếch, cứ việc có chút không đúng lúc. Hoàng Cao Giật cũng có chút hiểu sai rồi. Ta cha, tại nhổ nàng răng, một bên nghe âm hưởng bên trong. Một bên nhổ răng để ta mẹ nói, đau quá a. Trương Trạch câu tiếp theo, liền để Hoàng Cao Giật sắc mặt biến đổi, ý tưởng gì cũng không có. Này, nhị trọng tấu, cũng quá làm người ta sợ hãi rồi. Hắn đã không vừa lòng nghe thu thanh âm. Trương Trạch nói rằng, mà ta mẹ người này, căn bản sẽ không phản kháng. Hoàng Cao Giật lập tức cảm thấy. Độ khó đẳng cấp lại cao, biến thành rồi địa ngục đẳng cấp. Cái này, ta trở về cùng những người khác thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không khuyên nhủ cha ngươi, Hoàng Cao Giật nói rằng. Đây là hắn có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất rồi. Cũng không thể hiện tại vỗ bàn đứng dậy, biểu thị báo động bắt người a. Chỉ có thể dạng này rồi sao? Nếu không ngươi trước khuyên nhủ ta cha. Trương Trạch thở dài một tiếng. Hắn cũng là không có cách nào. mới sẽ cùng Hoàng Cao Giật nói. Hoàng Cao Giật là giống như hắn, tuổi trẻ người, chí ít không lưỡi dài, đối với chuyện tiếp nhận lực cũng mạnh. A, cái này ta thật không được. Hoàng Cao Giật liên tục lắc đầu. Được rồi, ngươi trước giữ bí mật, qua mấy ngày ta lại tìm ngươi a. Trương Trạch nói rằng, yên tâm đi, trước thêm cái uy tín. Hoàng Cao Giật gật gật đầu. Đi, Trương Trạch lấy ra điện thoại di động. Hai người lẫn nhau thêm bạn tốt. Hoàng Cao Giật từ cửa sau rời đi. Chỉ là, không đi hai bước, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến gào thét tiếng xé gió. Tiếp theo là đau đớn một hồi. Mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết rõ rồi. Cũng không biết rõ qua rồi bao lâu. Hoàng Cao Giật từ hôn mê bên trong tỉnh lại. Phát hiện mình tay chân đều bị trói chặt. Như là một cái đợi làm thịt như heo không thể động đậy. Ánh trăng xuyên thấu qua lá cây khe hở vung xuống đến. Để hắn nhìn thấy trước mặt đứng đấy một cá nhân. Mặc áo dài, trong tay cầm công cụ nhổ răng dùng công cụ. Chính mang theo nụ cười nhìn lấy chính mình. Hoàng Cao Giật phát hiện, chính mình chính đang tại núi rừng ở giữa. Hương trấn nguyên bản ngay tại vùng núi. Núi không cao, nhưng liên miên bất tuyệt, cũng coi là rừng sâu núi thảm. Mấy năm trước còn ra qua lợn rừng, một cái nơi hoang vu không người ở. Đến, nói với ta, đau quá a. Hoàng Cao Giật nhìn thấy Trương Trạch phụ thân Trương Tài Nghệ đối lấy chính mình cười. Lấy nói rằng, đè lại đầu của mình, đem băng lãnh cứng rắn công cụ cưỡng ép nhét vào miệng của hắn bên trong. Hoàng Cao Giật chỉ nhớ rõ, hàm răng của mình bị từng khỏa nhổ xuống, đau đến hôn mê, co rút, tỉnh lại lại ngất đi. Nội tâm oán hận, phẫn nộ cùng đau đớn đồng dạng thiêu đốt lấy toàn thân. Cuối cùng, liền đầu lưỡi cơ hồ đều bị rút ra. Lại lần nữa, hôn mê, qua đi. Sau khi tỉnh lại, Hoàng Cao Giật trước mắt hoàn toàn bị màu máu nơi bao bọc. Sóng chiều đồng dạng cuồng nộ, oán hận hoàn toàn tràn ngập lồng ngực, để hắn phát ra, giết cùng chết, âm thanh, nghĩ muốn hủy diệt nhìn thấy trước mắt hết thảy sinh linh. Dù đãng tại rừng cây bên trong, bản năng mà hướng lấy, nhân khí tràn ngập địa phương đi đến. Không đi ra ngoài rất xa, Hoàng Cao Giật đột nhiên thấy được rồi một con mèo, một đôi mắt tỏa ra lấy sâu kín lục quang, đang theo dõi chính mình. Giết, phát ra tức giận gào thét. Hoàng Cao Giật hướng lấy con mèo kia vọt tới. Hắn muốn xé nát nó. Về phần vì cái gì? Không có vì cái gì. Hắn chính là muốn xé nát nó. Con mèo kia bắt đầu chạy trốn. Tốc độ rất nhanh. Hoàng Cao Giật theo đuổi không bỏ. Truy a truy a. Làm sao đều truy không lên con mèo này. Phẫn nộ cùng sát ý càng phát cuộn trào mãnh liệt. Đề đập đã đi tới cực hạn. Tức sẽ bị triệt để phá tan. Hoàng Cao Giật tự nhiên không biết. Hắn kỳ thực đã chết mất rồi. Đồng thời tức sẽ biến thành một cái hào vô trí tuệ. Chỉ biết rõ giết người lấy mạng quỷ. Đuổi tới một cái mơ hồ có chút quen thuộc địa phương. Hoàng Cao Giật không có suy nghĩ nhiều, cũng không khả năng suy nghĩ nhiều. Hắn trông thấy con mèo kia đi vào rồi trong một cái phòng. Mà gian phòng kia bên trong có đại lượng sinh khí, sinh cơ, có hắn nghĩ muốn phá đi hết thảy, giống như tức sẽ động phòng sơ ca. Hoàng Cao Giật hưng phấn mà run rẩy lên, đưa tay bắt lấy khung cửa. Nói ra một câu không tính quá đầy đủ. Tất cả mọi người phải chết. Tiếp lấy, hắn nhìn thấy một đôi mắt nhìn mình. Đôi tròng mắt kia chủ nhân. Tiện tay rút tán cái gì đồ vật. Cảm giác lạnh như băng truyền đến. Tựa như một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt dập tắt Hoàng Cao Giật lửa giận. Trong lúc nhất thời, Hoàng Cao Giật mãnh liệt mà khôi phục rồi thanh minh. Hắn ý thức được, cái kia bị rút tán đồ vật là Trương Tài Nghệ. Hành hạ chính mình không biết bao lâu Trương Tài Nghệ. Hắn chết tại cái kia người tóc bạc trong tay. Quấy dày, Đột nhiên Cơ Chí Hoàng cao giật nói rồi một câu, xoay người chạy, không thể trêu vào, tuyệt đối không thể trêu vào, chỉ có lập tức đi đường mới có thể duy trì sinh hoạt. Vừa rồi, cái kia là cái gì? A Thác nhìn hướng Đường Lạc hỏi nói, cái gì đồ vật ra sân phách lối như vậy? Kết quả một câu đều không nói xong cũng đi đường rồi. Này Từ Tâm cũng quá triệt để rồi a. A Thác lập tức có rồi rất lớn cảm giác ưu việt. Cặn bã, có lẽ là Hoàng Cao Giật, làm rất tốt, đem, người, đều mang về. Đường Lạc sờ rồi lên Hao Thiên Khuyển đầu, khích lệ nói, nhưng là vì cái gì không trực tiếp đánh cái gần chết bắt tới đâu. Hao Thiên Khuyển lập tức cứng đờ, nàng chỉ là một cái đáng thương con mèo nhỏ. Đến cùng nghĩ muốn nàng làm nhiều ít sự tình a. Rõ ràng xem như sủng vật, không nên chỉ cần sẽ phải giả ngây thơ là đủ rồi sao? Đuổi theo, xem hắn biết chút ít cái gì. Đường Lạc nói rằng, chúng ta cũng cùng một chỗ a. Tần Mộng Lam nói rằng, cũng tốt, bần tăng cho các ngươi gia trì xuống Phật pháp, thần cấp phụ trợ Đường Lạc lại lần nữa thượng tuyến. Phật pháp vô biên. Tần Mộng Lam cùng quay phim đại thúc lập tức cảm giác được rồi mênh mông lực lượng. A Thác lại không có cảm giác chút nào. Đại sư, ta làm sao không có cảm giác a? Ta không cần đi sao? Người quá củi bắp, tăng thêm cũng lãng phí. Theo tới ở bên lược trận xem náo nhiệt a. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,